Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, đương thời kỳ tài. Thiên cấp thần khí ở bên trong, phàm là có thể dẫn động thiên địa chi uy thần binh, đều là thiên cấp thượng giai hãn thế thần binh, loại này thần khí uy lực, cùng bổn mạng thánh binh đồng dạng chân quý. Nhưng lại quá hiếm thấy. Hiện tại, vô danh chi thành trung tựu xuất hiện một tay. Hơn nữa, vẫn có thể đủ khu động đáng sợ lôi đình chi lực. Như vậy một tay thần binh, nếu là từ một vị võ thánh đến sử dụng, có thể so với thánh giả bên trong đích vô địch tồn tại. Tần Mặc một chuyến nhao nhao chậm dần cước bộ, một bên xa xem, một bên từ từ tới gần. Bực này cấp độ chiến đấu, thực là có chút hung hiểm, đợi cho dò xét tra rõ ràng tình huống, lại thêm vào không muộn. Sau một lát, giữa không trung lôi đình đại tác, cái kia phiến mây đen càng thêm nồng đậm, như là mực nước, trong đó có vô số điện xà tàn sát bừa bãi, mỗi một đạo lôi đình đều như cực lớn điện xà, vô cùng dọa người, ầm ầm, từng đạo lôi đình đánh rớt. Đem một vị võ đạo vương giả tại chỗ chém thành than cốc. Kêu thảm một tiếng, từ phía trên trụy lạc, hóa thành một cỗ tiêu thi, rồi sau đó trở thành cho bụi, triệt để trừ khử vô tung. Tình cảnh này lại để cho người kinh hãi, một vị võ đạo vương giả cứ như vậy chết rồi. Tần Mặc một chuyến sắc mặt đột biến, may mắn mới vừa rồi không có đuổi đi qua, thực là quá hung hiểm. Thật sự là một vị võ thánh, tại điều khiển loại này đáng sợ thần binh sao? Hắc Hoa mặt đen càng phát ra hắc được sáng, rất là ngưng trọng, thân là cơ quan đạo đại sư. Hắc Hoa rất rõ ràng, một vị võ thánh kiềm giữ loại này đáng sợ thần binh. Có thể phát huy như thế nào uy lực? Bởi vì, loại này có thể dẫn phát thiên uy thần binh, trong đó có cơ quan đạo bí thuật. Cùng đúc khí đại sư cùng một chỗ hợp tác, mới có thể đúc thành một món đồ như vậy thần binh. Đột nhiên, trên bầu trời, cái kia phiến băng điêu giống như vân tầng phát sinh dị biến. Trong đó có vô số băng xương tại hội tụ, hình như có một hồi đại phong bạo tiến đến. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Tần Mặc biến sắc, hắn thân có đấu chiến thánh thể. Đối với tại thiên địa lực lượng chấn động vô cùng mẫn cảm. Lập tức phát giác được băng điêu tầng mây bên trong đích khủng bố chấn động. Vô danh chi thành trên không, quanh năm lơ lửng như vậy một tầng tuyết trắng tầng mây. Theo tửu quán điếm tiểu nhị theo như lời, loại này tuyết vân quanh năm không tiêu tan. Mỗi cách vài ngày, sẽ trận tiếp theo băng nhận vũ. Bất quá đối với vô danh chi thành cũng không có bao nhiêu tổn hại. Dù sao, cái này tòa thành trì rất thần bí. Có thể ta khôi phục. Hiện tại, cái này băng điêu tầng mây lại bắt đầu dị động. Tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động. Không chỉ có là Tần Mặc. Chung quanh rất nhiều đại cao thủ cũng là nhao nhao biến sắc. Bọn hắn cảm nhận được một loại đáng sợ khí cơ. Đùng đùng, không trung, tuyết trong mây đánh rớt một đạo băng nhận, nhưng lại vô cùng cực lớn, giống như một tòa băng nhận núi cao oanh rơi, trực tiếp đem màu đen tầng mây vỡ ra đến. Hét thảm một tiếng, màu đen tầng mây lập tức tiêu tán, một cái lão giả toàn thân đẫm máu, cầm trong tay một chương lôi vân phiên, hướng phía xa xa bay vút mà đi. Chạy đi đâu? Lưu lại cái này trương thần phiên. Đây là kiếm vũ hoàng triều di chỉ bên trong đích một kiện dị bảo. Giao ra đây. Ngoặc kép. Từng đạo thân ảnh bay lên trời. Hướng phía lão giả kia đuổi theo. Trong đó không thiếu võ thánh cấp cường giả. Khí thế ngập trời. Như đại dương mênh mông. Bao phủ cả tòa vô danh chi thành. Cái kia kiện thần binh. Là kiếm vũ hoàng triều di chỉ bên trong đích bảo vật. Chẳng lẽ nói, kiếm vũ hoàng triều di chỉ mở ra? Tần Mặc một chuyến chấn động, lại cũng không chậm trễ, bay vút hướng cái kia phiến phế tích. Bọn hắn đều rất rung động, lúc này mới ngắn ngủi thời gian, kiếm vũ hoàng triều di chỉ tự mở ra, thực là lại để cho người xử trí không kịp đề phòng. Giờ này khắc này, cái kia phiến phế tích ở bên trong, đoạn tường tàn vách tường tầm đó, có oánh oánh vầng sáng phát ra, từng sợi quang bụi phiêu tán, một mảnh mê mông, chung quanh, có rất nhiều cường giả thân ảnh, bọn hắn muốn xông vào phế tích, cũng là bị vô hình bích chướng ngăn trở, không được kỳ môn mà vào. Đây là, kiếm vũ hoàng triều di chỉ cũng không mở ra. Tần Mặc một chuyến đuổi tới lúc, chứng kiến tình cảnh như vậy, nhưng lại nhao nhao thở dài một hơi. Cái này phiến phế tích lúc này cảnh tượng, chính là trong đó cấm chế nào đó bị xúc động, gây ra một tầng bức tường ngăn cản, lại để cho người khó có thể tiến vào trong đó. Phế tích ở bên trong, từng sợi quang bụi như cát, huyễn hóa thành từng màn kỳ lạ cảnh tượng, lại để cho người sinh ra tuế nguyệt như ca, rút đi lưu ngấn tang thương cảm giác, xác nhận cái kia kiện thần phiên bị khai quật đi ra. Xúc động tại đây cấm chế, Hồ Tam gia nuốt nuốt nước miếng, vừa rồi kiềm giữ thần phiên lão giả kia bỏ trốn, Hồ Tam gia bọn người thiếu chút nữa tự đuổi theo. Cái kia trương thần phiên thế chỗ hiếm thấy, giá trị liên thành, là có thể rèn luyện thành bản mạng thánh binh thần vật. Bất luận cái gì cường giả đều động tâm. Bất quá, cân nhắc đối phương cái này một đội người thực lực, tịnh không đủ để cùng võ thánh cường giả chính diện giao phong. Chỉ có thể thôi, đã có một kiện thần vật xuất thế, tự nhất định có đệ nhị kiện, đệ tam kiện, nói không chừng, cái này phế tích chung chôn giấu thần vật, đều là chúng ta. Hồ Tam gia có như vậy tưởng tượng, nhưng mà, tưởng tượng cuối cùng là ảo tưởng, sự thật nhưng lại tàn khốc. Tần Mặc một chuyến cùng chung quanh những người khác đồng dạng, cũng là bị ngăn tại phế tích bên ngoài, không được kỳ môn mà vào. Phế tích chung quanh, tầng này bích chướng quá kỳ lạ, chính là một loại không cách nào đột phá lực trường, dù cho võ thánh cường giả cũng khó có thể phá vỡ mà vào. Kỳ quái, không phải là trận văn, cũng không phải vương giả cấp phía trên tràng vực, chẳng lẽ là thiên địa lực lượng tự nhiên hình thành cấm khu? Ngân rừng rất kinh dị, không chỉ có là hồ ly giật mình, Hồ Tam gia, Hắc Hoa cũng là thúc thủ vô sách, loại này bích chướng không thể nào gắng sức, căn bản tìm không thấy đột phá lỗ hổng. Trên thực tế, phế tích bên kia đã có mấy vị võ đạo vương giả liên thủ, dùng vài kiện cấm khí công kích, cũng không cách nào oanh mở tầng này bích chướng. Răng rác, vài kiện cấm khí có một nửa bị phá hủy, lại để cho người nhìn xem tự đau lòng. Loại này cấm khí uy lực rất cực lớn, cùng thú ma phệ thần lôi là cùng một loại, tuy nhiên so ra kém thứ hai chân quý, nhưng là, cũng là khó gặp bảo vật. Loại này cấm khí cũng không có dùng, còn thế nào xông vào? Đều tại ta, vừa rồi xem lão nhân kia xông đi vào lúc, cũng nên cùng đi vào, nói không chừng thì có đại thu hoạch. Rất nhiều người nói nhỏ, ảo não không thôi, vừa rồi nhìn xem lão giả kia đi vào, nhưng lại không có kịp thời đuổi kịp, cùng một kiện thần phiên mất chư vai kề vai. Tần Mặc một chuyến nghe được rất rõ ràng, đều là tâm động không thôi. Cái này phiến phế tích chung vậy mà chôn giấu có thần vật. Đây là một chỗ khó có thể tưởng tượng bí tàng. Hắn choáng nha, dứt khoát dùng thú ma phệ thần lôi nổ tung tại đây. Ngân rừng tìm không thể đột phá đích phương pháp xử lý, không khỏi nảy sinh ác độc nói. Oanh, phế tích bên kia, một cổ đáng sợ yêu khí trùng thiên trên xuống, lại để cho bốn phía một đám cường giả sờn hết cả gai ốc. Nguyên một đám tóc gáy đứng đấy, toàn thân lạnh như băng. Cái kia là một đám bạch y nữ tử, đều là mang theo mũ rộng vành, kết thành một cái huyền ảo trận thế, oanh kích ra lớn lao lực lượng, Đối với cái này, Tầng Bích Chướng khởi xướng trùng kích. Đây là Thiên Xà Tinh Sông trận, là Thiên Xà tộc trấn tộc đại trận, nhất định phải Thiên Xà Vương thể mới có thể thúc dục. Ngân Dừng nói nhỏ, đám kia bạch y nữ tử ở bên trong, có một vị nữ tử đứng lặng, nàng mang theo mũ rộng vành, tư thái thướt tha, phong eo sao sao sao sao, nói không nên lời xinh đẹp, làm cho người vô hạn mơ màng. Đúng là Ngân Dừng theo như lời, Thiên Xà tộc cái kia tên tuyệt đại kỳ tài. Giờ phút này nàng thân quấn tấm lụa yêu khí, như một đầu thần liên tại xoay quanh, toàn thân óng ánh, tản ra gần như khủng bố khí cơ. Cô gái này tu vi, ước chừng là nghịch mệnh cảnh đỉnh phong, nhưng là, lại có thể hấp thu Thiên Xà Tinh Sông trận lực lượng, đan vào ra một cổ đáng sợ khí cơ, phảng phất có thể dung chuyển ngân hà, nát bấy vạn vật. Oanh, nàng kia cổ tay trắng nâng lên, chém ra một kích, giống như ngân hà đổi chiều, phát ra vô cùng đáng sợ chém. Đông được một tiếng, chấn động phế tích chung quanh bích trướng, không ngừng run rẩy, nhưng lại cuối cùng bị phá mở. Tình cảnh này, nhưng lại để cho chung quanh một đám các cường giả biến sắc. Lực lượng này thật đáng sợ, đúng là có thể so với võ thánh một kích toàn lực, làm cho người vẻ sợ hãi. Rất nhiều người đang suy đoán, cô gái này là yêu tộc cái vị kia tuyệt thế thiên tài, có thể dùng nghịch mệnh cảnh tu vi đỉnh cao, phát ra khủng bố như thế một kích. Tần Mặc kinh ngạc không nói gì, tuy nhiên nữ tử một kích này là mượn nhờ Thiên Xà Tinh Sông trận, chính là mượn nhờ ngoại lực, nhưng cũng là vô cùng đáng sợ. Hắn cùng với Thanh Diễm Lưu Ly Hỏa dung hợp, coi như là mượn nhờ ngoại lực, nhưng cũng không cách nào đạt tới võ thánh cấp lực lượng. Hừ hừ, tiểu tử, có phải hay không cảm thấy áp lực? Nhà đầu kia tuổi thọ, ước chừng tựu so ngươi lớn hơn 3-4 tuổi, chính là yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế kỳ tài. So với bản hồ đại nhân lúc trước, cũng tựu kém một chút điểm mà thôi. Ngân Dừng nói như vậy nói, âm âm, phế tích lại một bên, một cái quang huy sáng chói bảo luân hiển hiện, như là một vòng hạo nguyệt, đem bầu trời đêm triệt để thắp sáng. Đó là một cỗ voi lớn, toàn thân óng ánh, một vị thiếu niên ngồi ngay ngắn hắn lên, hai tay huy động, kéo lê từng đạo tàn ảnh, giống như mọc lên 1000 cánh tay, huyễn hóa thành một cái bảo luân. Quang huy tràn ngập, khí cơ trầm trọng như nhạc, tách ra làm cho người hít thở không thông hào quang, đem một khu vực như vậy bầu trời đêm triệt để ánh cũng như cùng ban ngày. Từng sợi quang huy như là thần kiếm, không ngừng bổ vào bao phủ phế tích bích trướng lên, chấn đắc bích trướng không ngừng run rẩy, bốn phía mặt đất không ngừng rạn nứt, lại nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Cái này bảo luân lực lượng quá mạnh mẽ, cùng võ thánh cường giả không kịp nhiều lại để cho. Nhưng là, chung quanh một đám cường giả lại rõ ràng phát giác được. Thiếu niên kia tu vi, vẻn vẹn là nghịch mệnh cảnh hậu kỳ, cũng không phải võ thánh cấp cái thế cường giả. Đó là Bát Phong thần tượng. Đây là Bát Cực Tông truyền nhân. Hắc Hoa biến sắc, đột nhiên mở miệng. Tần Mặc nhìn kỹ ra, lúc này mới phân biệt nhận ra, cái kia voi lớn thực sự không phải là một đầu dị thú, mà là một cỗ thú máy, nhưng lại trông rất sống động, tản ra bừng bừng sinh cơ. Cái kia voi lớn từng cái bộ vị, đều là khắc đầy trận văn, cũng in dấu lấy cơ quan đạo thác ấn, truyền ra mênh mông như biển lực lượng khí tức. Này là thú máy chế tạo, chỉ có thể dùng xảo đoạt thiên công để hình dung. Tần Mặc có được hai đời trí nhớ, tự hỏi kiến thức tương đương uyên bác, lại cũng chưa từng gặp qua. Như vậy một cỗ thú máy, quả thực đạt đến cơ quan đạo cực hạn. Này là Bát Phong thần tượng, chính là ta sư môn các vị tổ tiên tham dự chế tạo. Hắc Hoa ngữ ra kinh người, Tần Mặc một chuyến líu lưỡi không thôi.